Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ra tay, vậy hơn phân nửa là sẽ không biết ra chuyện gì. Ta sẽ đến huyện không quan sớm, cũng không cần liên lạc lại. Sau khi chuyện kết thúc, ta sẽ tìm con, nói cho con biết một chút sự tình. Hay là đến chỗ của con ở đi. Con muốn hay không, con tìm cho người một lão bà. Diệp Thiếu Dương vừa nghe sư phụ nói muốn tới, cao hứng bừng bừng. Hổ ngôn loạn ngữ, anh nói mất dạy. Thanh Vân Tử quát lên một tiếng, dừng một chút lại nói: ta không có muốn bạn già, ta muốn em trẻ một chút. Nói xong cười ha hả rồi cúp điện thoại. Còn mẹ nó, già rồi mà còn mất nết. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng: lão đại, nhưng tinh có thể tránh cho tử kiếp, đây không phải là nghịch thiên sao? Qua Qua tò mò hỏi. Trước khi Diệp Thiếu Dương nói chuyện điện thoại, nó ở bên cạnh cũng nghe ra. Nếu như là tử kiếp mà không phải là không có dương thọ, loại này có thể thay đổi, tự như là tiểu ngư, sự tình cũng như vậy đó. Bất quá nhường tình có thể xua tan tử khí, trọng yếu nhất vẫn là do chính người ta làm. Tỉ như vô cực thiên sư tử kiếp phạm ở trong tay đạo phong chẳng hạn, thì phải nghĩ biện pháp ngăn cản đạo phong tới giết hắn. Cái này ta cũng yên tâm, đạo phong thật ra vẫn nghe lời của sư phụ, có sư phụ ở đó, hơn nữa có cả vài lão tông sư, sẽ không có sự tình gì đâu. Thế thì lão đại, người có nghĩ tới không? E rằng điểm xấu đó không phải là ứng với vô cực thiên sư. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ, chỉ có hai nguyên nhân, hai nhân tuyển, một là vô cực thiên sư, một là Côn Luân Sơn trưởng môn Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử bị đạo phong diệt môn, khổ đại thù thâm, nhất định là muốn cùng đạo phong liều mạng. Còn lại vài người khác hẳn là một ít tông sư bị coi như đối phó, cũng nhất định là hợp lực bày binh bố trận, không đơn độc liều mạng với hắn thì không có khả năng bỏ mạng. Qua Qua nghe phân tích gật đầu. Lão đại, người thật sự không đi à? Đến lúc đó hơn nữa còn một thời gian một tháng, ta phải đem vụ án linh dị này giải quyết đã. Nhớ đến một chút manh mối này, nghĩ đến bản thân phải đi cái xưởng thần bí kia làm công nhân, Diệp Thiếu Dương cũng có chút phiền lòng. Lúc này ở bên cạnh nhà xưởng thần bí, trong đêm khuya trên đường nhỏ, có hai người đàn ông khoác vai nhau thoáng qua dáng đi siêu vẹo ở trên nhà xưởng. Hai người một cao một thấp, da thịt ngăm đen, ăn mặc bộ đồ lao động. Ngô ca, cái này muộn rồi, về đi. Đi vào, đi không? Vóc dáng cao hỏi. Không thành vấn đề, lão thôi giữ cửa với ta là đồng hương, chào hỏi với hắn thì chuyện không khó. Vóc dáng thấp còn chưa dứt lời, liền vọt tới ven đường nôn thốc nôn tháo. Người cao gầy vỗ vỗ vai của hắn, ở một bên đứng nhìn, ánh mắt đảo qua, thấy một cô nương từ ven đường đi tới. Ánh mắt say lờ đờ, nhập nhèm liếc, nhìn thấy cô nương này vóc người cao gầy, tóc dài xõa vai, trên người mặc một bộ đồ bó sát, eo nhỏ trăng trắng lộ ra, bên dưới mặc quần short jean bó chặt, vóc người đẹp không chê được. Vóc tên cao gầy trong nháy mắt liền phun máu mũi, ở đó ngây ngẩn. Nương theo men rượu huýt sáo, cô nương kia cũng không có quay đầu lại, bước nhanh hơn một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên thấp lùn nói ói xong, ngạc nhiên hỏi. Ngô ca, mỹ nữ kìa. Tên cao gầy kích động chỉ vào bóng lưng của cô gái. Tên thấp lùn tập trung nhìn, nước miếng nhèo xuống, cũng không lo bản thân mình vừa ói xong, chùi miệng một cái, phun ra dịch dạ dày, nhìn tên cao nói. Phía trước, chỉ có người, ta, nhất định là cô nương. Đi, chúng ta đi. Đúng, đi. Hai tên dìu nhau đi nhanh tới. Muội tử, đừng sợ, chúng ta là người của Khang Nhiêu, buổi tối nhiều người xấu lắm, chúng ta đưa cô về. Tên vóc dáng cao hô lên. Cô gái không quay đầu, nhưng không có sợ đến mức bỏ chạy, chỉ vẫn đi con đường của mình. Hai người nhìn mông muội tử lắc qua lắc lại, hơi men trào dâng, tinh trùng dồn não, tứ chi còn run rẩy, còn mắt thì như là bắn ra lục quang. Ngô ca, người nói cô em này có phải hay không đi ra ngoài làm thêm? Nói bậy, vóc người này khuôn mặt cũng không tệ, làm sao lại đi làm gái ngành được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net